Thế nhưng vẫn có một loại thiên tính khiến bọn họ căm ghét lôi kiếp. Thừa dịp vẫn chưa bị phát hiện, chúng ta nên nhanh chóng hành động để tìm ra lối thoát, nếu không hậu quả khó mà lường được, Thần Minh lên tiếng. Bọn họ đẩy nhanh tốc độ, điều khiển ánh chớp, cả người đều tắm trong hạt mưa do tia chớp hóa thành, chúng bắn lên vô tận ánh điện đầy chói lọi. Những lôi điện này màu gì cũng có, nhất thời nơi đây tựa như ảo mộng, tuy rằng nguy hiểm thế nhưng lại tương đối xinh đẹp. Ta linh cảm dường như sắp tới nơi cần tới rồi, trong phút chốc, ba người sờn cả gai óc, lông tóc đều dựng thẳng. Phía trước là khí tức hùng hồn, tựa như có vô số thế giới được mai táng ở nơi ấy, quá khủng khiếp. Đặc biệt là, từng luồng lôi đình bay ra và nổ tung trong hư không, hình thành nên mưa ánh sáng khủng khiếp, đi kèm đó là hỗn độn và hủy diệt. Đó là một vực sâu lôi điện và từ bên trong có vô số tia điện lao lên, vô cùng vô tận. Đây là nơi quỷ quái nào thế? Thạch Hạo kinh ngạc. Lúc này, ba người bọn họ đều cảm nhận được sự nguy hiểm ở nơi này, không dám tiếp cận dễ dàng rồi. Chỉ là vực sâu lôi điện quá rộng và cực kỳ mãnh liệt, không thể nào nhìn thấy được phần cuối, mênh mông vô biên. Đó là, đột nhiên, vẻ mặt của Thạch Hạo thay đổi, quả thật không cách nào tin vào mắt của mình được nữa. Hắn nhìn chằm chằm về nơi sâu của vực sâu lôi điện. Có, thứ gì đó, nó là gì? Trầm ổn như tam tạng cũng phải thay đổi sắc mặt, đột nhiên mở ra thiên mục và ngưng mắt quan sát. Ngay cả Thần Minh cũng mở to cặp mắt nhìn nơi ấy, con mắt gần như chẳng hề chớp lấy và lộ vẻ hoảng sợ. Tại sao lại có vật như thế chứ? Thần Minh run giọng khó lòng mà tin được. Chẳng lẽ nói, sau khi kỳ nguyên tiên cổ biến mất thì thiên kiếp đều tụ hợp về đây, hình thành nên thế giới cổ như vậy? Ta đã nhìn thấy tận mắt ư, đây tuyệt đối không phải là sự thật. Thứ được ghi chép bên trên mai táng thư sao lại xuất hiện chứ? Tam tạng thất thần và lẩm bẩm.